Chương 4028, ca nữ, 71. Mụ, không phải chúng ta tức giận ngươi, là chính ngươi không nghĩ rõ ràng. Tư Tư với tư cách thời đại mới nữ tính, đây là tại truy cầu hạnh phúc của mình. Người cái này cũng ngăn đón, cái kia cũng ngăn đón, đây không phải là tại trói buộc Tư Tư tự do sao? Ngô Phượng không biết muốn dùng cái gì từ ngữ đến mới đợt Đường Hữu Thư, nàng không có đọc qua sách, không biết chữ, trong bụng không có mực nước, nói không lại. Nhưng nàng tự có một bộ đạo lý, hoán hận nói, cái kia Chu Quan chính là cái tiểu lưu manh, nhà chỉ có 4 bức tường, hắn lấy cái gì cho Tư Tư hạnh phúc mụ, ngươi cái này nói sai, Tư Tư là đang theo đuổi hạnh phúc của mình, hạnh phúc nên nắm giữ tại trong tay của mình, tại sao phải người khác cho đâu? Đường Hữu Thư cảm thấy Ngô Phượng ngôn luận quá rất lại phía sau, hiện tại là thời đại mới, nhiều cơ hội đây, dựa vào tài hoa ăn cơm nữ tính cu nở dê không ít. Tại sao phải đi dựa vào một cái nam nhân? Đạt được hạnh phúc đâu? Chợt nghe xong, hắn lời này thật đúng là không sai. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, muốn thu hoạch được niềm hạnh phúc như vậy, là cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên truy cầu hạnh phúc không có sai, nhưng là Đường Tư căn bản không có điều kiện này. Nàng ngay cả học phí, ăn cơm tiền đều là hỏi người trong nhà muốn, có tư cách gì nói cái gì truy cầu hạnh phúc, không cần dựa vào người khác để nhi tử hỗ trợ khuyên bảo không có kết quả. Ngô Phượng tâm lý tức giận không được. Đường Hữu Thư tự nhận là thuyết phục Ngô Phượng, bởi vì hắn bây giờ tại một nhà tòa báo làm việc, xem như tay làm hàm nhai, tháng ngày trôi qua không tệ, nói chuyện cái eo đều giá trị. Tương đối lên Di Vãng, hắn viết một chút phê phán tính văn chương dùng từ, càng thêm sắc bén. Ngô Phượng mặc dù bị lời này tức giận đến, nhưng không có cùng Đường Hữu Thư tranh luận, bởi vì Đường Hữu Thư tiền đồ, nàng cảm thấy rất kiêu ngạo. Không thể bởi vì Đường Tư phản nghịch liền để bọn hắn hai mẫu tử xa lạ. Đáng nhắc tới chính là, Đường Hữu Thư thành tại một nhà nào đó tòa báo làm việc về sau, nhất yêu quý chính là những cái kia phê phán con hát văn chương. Chỉ cần có người viết phê phán con hát văn chương, hơi chút không có trở ngại, hắn đều áp dụng. Ngoài ra, chính hắn ngẫu nhiên viết văn thời điểm, cũng sẽ tài liệu thi một chút hàng lậu, trong chữ chữ bên ngoài, đều là tại ám chỉ Đường Quả cái này người. Hắn xuất bản văn chương cũng là dùng bút danh, hơn nữa không có danh khí gì, ít có người chú ý cơ hồ không ai biết rõ, hắn thân phận thật, cùng Đường Quả còn là thân tỷ đệ. Nhất là mỗi một lần, các nơi có chuyện gì phát sinh thời điểm, Đường Hữu Thư đều sẽ viết một thiên văn chương mắng con hát, căn bản là vây quanh thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đỉnh hoa đến dạng này trung tâm tư tưởng đến viết. Thời đại này người đọc sách, thật đúng là không ít chán ghét con hát, mỗi một lần dạng này văn chương đi ra, đều sẽ đem hải thành tất cả ca nữ, con hát, dù sao chính là dấn thân làm việc như vậy người kéo trở về tiên thi. Đường Quả là không quá để ý những này, những người này mắng nàng càng hung, tương lai mặt liền càng sưng, nàng ước gì Đường Hữu Thư chỉ mặt gọi tên mắng chết nàng, cái kia mấy năm sau phản phệ liền càng hung. Mặt khác ca nữ các con hát, tuy nói đặc biệt muốn phản bác những cái kia văn trường, nhưng một số người đọc sách mắng nhận biết đáng sợ nhất. Một khi cắn ngươi một chút chỗ yếu, liền sẽ chết nắm lấy không thả, không đem tổ tông của ngươi 18 đời đều cho mắng một lần không cam lòng. Bởi vậy những cái kia ca nữ các con hát, chỉ có thể nén giận, không có cách nào đi nói cái gì. Người nào hy vọng thời đại hỗn loạn à, đầu năm nay không đều là hy vọng có một cái ngày tháng bình an sao? Cái này tâm lý à, đều đang mong đợi có thế có cái ngày tốt lành. Nếu như có thế lựa chọn, ai nguyện ý đi ra mỗi ngày ca hát, bán rẻ tiếng cười, kiếm ăn. Ai cũng ưa thích làm đại tiểu thư.